Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1700, đổ xuống. Ngang, làm độc Cô Minh xông lại đồng thời. Bạch Vũ Triết ngay lập tức phát động Long Sĩ Đầu. Thời gian sử dụng không đến nửa giây. Sau đó một đầu thanh long từ trong đan điền của hắn bay ra, nhanh chóng dung nhập hắn trong thân thể. Thần long phụ thể, hai đại tuyệt chiêu đồng thời phát động. Bạch Vũ Triết nháy mắt đem chính mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Hết thảy cộng lại cũng không đến một giây đồng hồ thời gian. Đương nhiên, độc Cô Minh tốc độ cũng rất nhanh. Khoảng cách của hai người lúc đầu cũng không coi là xa xôi, cũng liền không đến 50 mét mà thôi. Chút điểm thời gian này đã sớm đầy đủ hắn vọt tới Bạch Vũ Triết trước người phát động công kích. Bất quá hắn nhìn từ bề ngoài lửa giận ngút trời, trên thực tế trong lòng y nguyên duy trì tỉnh táo. Đối Bạch Vũ Triết cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đối với tiếng thứ nhất long ngâm vẫn là có đề phòng. Lo lắng kia là âm công, cho nên hơi chậm một nhịp. Làm thần long phụ thể lúc kết thúc, trường kiếm của hắn vừa vặn khoảng cách Bạch Vũ Triết đã không đủ nửa mét. Trên trường kiếm tử mang tăng vọt, lộ ra dị thường sắc bén, tựa hồ bất kỳ vật gì ngăn tại phía trước đều có thể bị một kiếm này cho đâm xuyên. Độc Cô Minh mạch này người tu luyện công pháp cùng độc cô ngạo tuyết cũng không giống nhau, cho nên hắn không phải băng thuộc tính, nhưng là công pháp uy lực nhưng cũng tuyệt không so Thiên Xương Quyết kém. Khoảng cách gần như thế, Bạch Vũ Triết nhìn vẫn không có muốn động thủ dáng vẻ. Tay phải đeo tại sau lưng, tay trái phía trước, căn bản cũng không có động đậy. Độc Cô Minh trên mặt cười lạnh lần nữa nổi lên. Mặc dù hắn cảm giác được Bạch Vũ Triết khí tức tựa hồ cường đại một đoạn, nhưng là khoảng cách gần như thế, hắn còn bất động, vậy liền đã tới không kịp. Có thể đang lúc trong đầu của hắn sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Trong đầu một mảnh kịch liệt nhói nhói, giống như muốn đem hắn toàn bộ đầu óc cho xé rách. A, độc Cô Minh lập tức phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Chỗ nào còn có thể bảo trì ở chiêu thức gì? Không có đem trường kiếm cho trực tiếp ném đi đã toán tốt nhất. Dù sao cảnh giới của hắn cũng mới thánh khung cảnh nhị trọng thiên. Nếu bàn về thiên phú cái gì, cũng chính là thông thiên tháp yêu nghiệt trong ban chờ tiêu chuẩn mà thôi. Chỗ nào chịu nổi Bạch Vũ Triết toàn lực phát động thiên long chi mâu. Trong khoảnh khắc đó, chiêu thức của hắn liền mất đi uy hiếp. Bạch Vũ Triết căn bản là không có đi để ý tới một kiếm kia. Hướng phía trước bước ra một bước dài, huy động hắn quyền trái. Phanh, một quyền này trực tiếp nện ở độc Cô Minh gương mặt bên trên. Nghe thanh âm kia cũng làm người ta cảm giác vô cùng đau lòng. Mà độc Cô Minh cũng trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất, kích thích một mảnh cho bụi. Sửng sốt một hồi lâu không thể đứng lên. Thời gian sử dụng không đến 3 giây, thậm chí là so 2 giây còn muốn hơi ngắn một số. Độc Cô Minh liền đã đổ xuống. Kỳ thật Bạch Vũ Triết một quyền kia đã là thủ hạ lưu tình. Nếu không cũng không phải một hồi không đứng dậy được đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng trực tiếp bị đánh cái gần chết. Nằm trên giường mấy tháng, trước mắt một màn này, đối với độc cô ngạo tuyết, còn có 18 huyết vệ bọn hắn đến nói rất bình thường. Có thể nói còn chưa đánh cũng đã dự liệu đến kết quả. Nhưng là, đối với độc cô Lạc Vân toàn gia đến nói, thực tế là có chút rung động. Kỳ thật bọn hắn đối Bạch Vũ Triết hiểu rõ, vẫn tương đối có hạn. Chỉ là nghe nói qua Bạch Vũ Triết sức chiến đấu cường hãn đến mức nào, còn đánh bại quá cảnh giới tốt hơn chính mình rất nhiều cường giả loại hình. Độc cô Lạc Vân bọn hắn cũng không phải không tin. Dù sao thiên cấp công pháp là duy nhất,